Quang Chi Tử, quyển 4, góc truyện audio.com. Phía sau chúng ta truyền đến thanh âm. Kia là ai a, lại dám làm cho Mã Khắc kích động như vậy? Đúng vậy, trước kia chưa thấy qua a. Là học sinh cùng học viện chúng ta sao? Ngươi dám nói Mã Khắc nói bậy, ta sẽ dùng hỏa ma pháp đốt ngươi. Đúng, nếu ai dám nói Mã Khắc nói bậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Rất nhiều thanh âm nữ tử cùng ủng hộ ý kiến đó. Ta nhìn khắp người Mã Khắc, cười nói, nhìn không ra a, chỉ mới lên cao cấp ma pháp học viện có 2 năm. Không giống những năm trước kia, bây giờ, nhiều nữ học sinh ủng hộ ngươi như vậy a, Mã Khắc đánh ta một trận. Cười mắng, đừng đùa, họ làm ta phiền muốn chết, ngươi nếu muốn ta sẽ tặng cho ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi bây giờ tại học viện lại nổi tiếng như vậy. Nghĩ đến năm đó ngươi khổ sở theo đuổi Hành Nguyệt, bây giờ không cần sầu nữa chứ. Khi ta nhắc tới Hành Nguyệt, rõ ràng cảm giác được Mã Khắc vẻ mặt buồn bã. Ta hỏi tiếp, Hành Nguyệt bây giờ thế nào rồi? Mã Khắc cũng không có trực tiếp trả lời ta. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ thở dài, ngươi làm sao vậy? Hành Nguyệt hình như vẫn học ở đâu? Mã Khắc gật gật đầu, nàng vẫn còn học ở đây. Ta thấy, đời này ta với Hành Nguyệt quả là không có hy vọng. Ta cẩn thận nhìn Mã Khắc, bây giờ ta mới phát hiện, ngươi đối Hành Nguyệt là thật tâm. Tại trung cấp ma pháp học viện ta vốn dĩ nghĩ ngươi chỉ là đùa chơi mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thâm tình như vậy a, ngươi vẫn một mực theo đuổi nàng sao? Chẳng lẽ Hải Nhật bây giờ vẫn ngăn cản ngươi? Ngươi có lẽ nên thử cùng hắn liều mạng một lần xem. Mã Khắc lắc lắc đầu. Hải Nhật bây giờ chẳng những không tổ chức ngăn cản ta theo đuổi muội muội của hắn, mà ngược lại rất tán thành là khác. Mấu chốt ở Hải Nguyệt, nàng đối với ta một điểm cảm giác đều không có. Quả thực đem ta so với xú trùng giống nhau. Ta căn bản một chút cơ hội cũng không có. Ta vỗ vỗ vai hắn cảm thán. Về phương diện này huynh đệ không thể giúp được ngươi, ta còn không bằng ngươi, tối thiểu ngươi biết người ngươi thích là ai, ta ngay cả mục tiêu đều không có. Bất quá, ta thấy, điều kiện của ngươi tốt như vậy, vì cái gì không thể lay động nàng, không nên gấp quá, chậm mà chắc thì cũng tốt chứ sao. Không có hy vọng, nàng bây giờ đã có nam bằng hữu, là trưởng tôn Nhật gia tộc. Nghe nói kế thừa Nhật gia tộc đặc kỹ Thái Dương Hạ San phi thường lợi hại. Khiếu Phong Lương Nhật, mặc dù chưa đấu với nhau lần nào nhưng có lẽ không hơn kém ta bao nhiêu. Hắn học cùng một niên cấp với Hải Nguyệt, nếu so về thực lực ta không hề kém hắn. Không biết vì cái gì Hải Nguyệt hết lần này tới lần khác chỉ tuyển chúng hắn. Có thể do Hải Nguyệt có kỷ niệm không tốt về ngươi quá sâu sắc. Ngươi có muốn ta giúp ngươi thu thập hắn? Cho dù hắn lợi hại ta cũng giúp ngươi xả bớt chút khí tức trong lòng. Mã Khắc nghe xong ta nói cuống quýt xua tay. Ngàn vạn lần không nên, nếu không Hải Nguyệt sẽ càng thêm hận ta. Ta đã có lần không tiếp xúc với nàng một thời gian dài. Vẫn muốn chấm dứt mối tương tư đơn phương. Muốn tìm đối tượng khác để đem lòng yêu thương. Không biết vì cái gì mà không thể quên hình bóng của nàng trong lòng. Thôi không nói chuyện đó. Lão đại, nghe khẩu khí xem ra công phu hình như có tiến bộ rất nhiều a, ta mỉm cười. Vươn tay trái trong hư không bổ ra. Một đạo quang ảnh màu trắng cường đại, quang nguyên tố năng lượng tại không trung chợt lóe lên. Mã Khắc cả kinh nói. Hoa, thật là lợi hại a, tuyệt đối là lục cấp ma pháp cường độ. Lão đại, ngươi làm như thế nào không cần niệm chú ngữ cũng đạt tới trình độ này. Quả thực không thể tư nghị, chẳng lẽ nói, ta gật gật đầu, đúng vậy, ta đã là ma đạo sư. Mã Khắc vui vẻ nói, thật tốt quá, đại ca, từ nay về sau đại lục có thêm một vị ma đạo sư. Ta đạt được thực lực ma đạo sĩ đã nhiều năm rồi. Bây giờ vẫn chưa thể đột phá, ngươi cũng không nên quá vội vàng, cũng có một phần phải trông vào vận khí, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Cảm thụ tâm của ma pháp nguyên tố, ta mỉm cười khiêm tốn, tâm của ma pháp nguyên tố, Mã Khắc nghi hoặc hỏi, Ta lắc lắc đầu, ngươi đừng hỏi ta làm thế nào nắm giữ. Cần chính ngươi tự ngộ ra mới có tác dụng. Còn về chuyện Hải Nguyệt, ta thấy ngươi không nên quá quỵ lụy trước mặt nàng. Làm vài đại sự kiện cho nàng xem. Hoàn toàn thay đổi hình tượng của ngươi trong lòng nàng. Như vậy mới có một đường sinh cơ. Mã Khắc gãi gãi đầu. Thay đổi hình tượng a, ta sẽ thử xem. Đúng rồi, đại ca, ngươi lần này lịch lãm thế nào? Có lấy được thánh kiếm không? Nhắc tới thánh kiếm ta lại muốn khóc. Thánh kiếm quang cầu đã dung nhập trong cơ thể ta. Thế nhưng dù ta dụng tinh thần lực tìm trên toàn thân vô số lần cũng không hề thấy. Địch sư phụ kêu ta không được nói với bất kỳ ai về chuyện gặp mặt thần vương. Đừng nói về chuyện đó. Cái gì ngoạn ý a? Ta nói thật chẳng kiếm được cái gì cả. Bất quá ta quen thêm rất nhiều bằng hữu. Ta kể sơ qua về bọn chiến hổ đại ca. Tu ti tất cả cho Mã Khắc. Khiến hắn nghe đến ngây cả người. Thật muốn cùng đi với ngươi a, hắn toát ra vẻ mặt đầy khát vọng. Ta vỗ vỗ vai hắn. Không sao, lần này không đi được. Từ nay về sau còn có nhiều cơ hội. Huynh đệ chúng ta nhất định sẽ bước đi trên đường đời bằng sức mạnh của mình. Đúng, chúng ta nhất định cùng đi. Mã Khắc trong mắt lóe ra sắc thái khác thường. Mã Khắc, ta vừa tới nơi này vậy ngươi nói cho ta một chút thông tin về học viện nhé. Hảo A, Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện rất phức tạp. Khi chúng ta mới lên trung cấp ma pháp học viện mỗi ngày đơn thuần chỉ biết luyện công. Tới cao cấp ma pháp học viện địa vị lập tức tăng lên gấp trăm lần. Bây giờ bệ hạ tuổi tác đã cao. Cả ngài hạ vương quốc đều như có một mảnh hắc ám bao phủ. Ngươi cũng biết, chúng ta ngài hạ vương quốc rất coi trọng ma pháp. Cho nên cao cấp ma pháp sư đương nhiên là đối tượng để các thế lực lớn lung lạc. Ta nhíu mày hỏi, phức tạp à, bây giờ có bao nhiêu thế lực lớn? Nếu ngài hạ vì tranh đoạt quyền kế thừa mà xảy ra nội chiến, đối với việc đối kháng yêu tộc sẽ có rất nhiều ảnh hưởng. Mã Khắc đạo, bây giờ có tất cả ba phương diện thế lực, người thứ nhất chính là Đặc Y Công Tước. Lão đại, ngươi nghe qua người này không? Ta nghĩ nghĩ, hình như có chút ấn tượng, nhưng không rõ lắm, hắn khá lợi hại, hắn bây giờ đang khống chế Hoàng gia ma pháp sư đoàn. Cùng nắm giữ nhiều vùng kinh tế chính của đế quốc, có rất nhiều ảnh hưởng nếu cạnh tranh vương vị. Hoàng gia ma pháp sư đoàn tất cả đều là học sinh tốt nghiệp nơi này đi ra. Mặc dù chỉ có 300 người, nhưng thực lực tuyệt đối đứng đầu cả vương quốc, tối thiểu đều có thực lực đại ma pháp sư. Hoàng gia ma pháp sư đoàn trưởng cũng là một trong 10 vị ma đạo sư. Là thổ hệ ma đạo sư Đôn Vu. À, không đúng, là 11 vị ma đạo sư. Ha ha, đừng đùa ta chứ, Đôn Vu thân là hoàng gia ma pháp sư đoàn đoàn trưởng như thế nào lại dưới quyền một công tước a, hắn không phải do bệ hạ trực tiếp chỉ huy sao? Đây là chỗ đặc biệt của Đặc Y Công Tước, không biết hắn lợi dụng cũng nguy hiểm, dù sao bây giờ Đôn Vu đang đứng cùng chiến tuyến với hắn. Vậy ngoài hai thế lực lớn là ai? Ngoài hai thế lực lớn đang nói. Đột nhiên Mã Khắc ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Uy, uy, nhìn cái gì vậy? Ta hốt nhiên cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Cách chương.